nhoáng một cái đúng là mấy chục vạn năm, thật sự là năm tháng vội vã, thành cốt lão cốt này của ta, từ lúc mới tới thế giới này chính là một bộ dáng như vậy, mà bây giờ lại còn sống trên đời, đáng tiếc phong hỏa vô cực đạo hữu năm đó anh tương tuyệt thế lại đã ngã xuống, tiếc nuối. Vị lão bá này, chẳng lẽ giữa ngươi cùng phụ thân ta có giao tình gì sao, với tất cả sự tôn trọng, ta chưa bao giờ nghe hắn nói về ngươi. Ha ha ha, hắn đương nhiên sẽ không cùng ngươi nhắc tới, ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Trên thực tế, người của một thôn chúng ta sở dĩ còn có thể sống ở trong canh vọng thiên hà này, hơn nữa vẫn sống đến bây giờ, đều là nhận ân điển cùng trợ giúp của phụ thân. Nếu không có hắn lấy cái giá hy sinh thần nguyên của mình chế tạo ra phong thần lệnh, toàn bộ canh vọng thiên hà, không, phải nói là toàn bộ hệ thống chư thiên, chỉ sợ đều đã hoàn toàn sụp đổ. Ba người từ dưng lập tức lấy lại tinh thần, nghe lão đầu nói, tám phần là cùng thần vương diễm hỏa đời trước vô cùng liên lụy. Lão dậu uống một chén rượu, đem chuyện cũ nói ra. Chuyện này, còn phải bắt đầu từ mấy chục vạn năm trước, khi đó Huỳnh Ngoạc còn xa mới có diện mạo như bây giờ. Nguyên lai, lão đầu này mấy chục vạn năm trước, chính là đỉnh cấp cường giả Hoàng Triều Đại Lục, hơn nữa tự nghĩ ra nhất mạch đoạt thiên địa tạo hóa vô thượng kỳ công, tên là Thái Thanh Nguyên Khí Đạo. Nhất mạch công pháp này thật sự là có một không hai, xem như lật đổ một quyển vô thượng đạo thống vốn là cực hạn nhận thức của hệ thống tu luyện Hoàng Triều Đại Lục. Nhưng cũng bởi vì công pháp này xuất hiện, làm cho thế lực tông môn nguyên bản của lão giả ở Hoàng Triều Đại Lục mở ra trở thành mục tiêu của mọi người. Lão giả không thể làm gì được, không đành lòng nhìn thấy toàn bộ Hoàng Triều Đại Lục, bởi vì đạo thống của mình lâm vào trong lật đổ, bất đắc dĩ liền phá thiên phi thăng, rời khỏi Hoàng Triều Đại Lục, tiến vào tinh không mênh mông vô tận. Sau đó đánh bậy đánh bạ sai lầm đi tới mấy chục vạn năm trước Huỳnh Hoặc, ở nơi đó, lão giả gặp phải mười mấy tuấn tài trẻ tuổi cùng chí hướng. Ở trong hệ thống Huỳnh Hoặc được tôn làm 12 thiên thánh. Lại bởi vì lão giả tự nghĩ ra nhất mạch này quá nhẹ nguyên khí đạo thật sự cường đại, theo lão giả tự mình không ngừng tu luyện, xâm nhập thực lực của hắn, dần dần đem 11 người khác xa xa bỏ qua, đạt được thành tựu tu luyện, thậm chí ngay cả chính lão giả cũng có chút khó có thể tin. Rốt cục lại qua hơn vạn năm thời gian, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra, cùng cục diện lúc trước của mình ở Hoàng Triều Đại Lục giống nhau như đúc, bi kịch lại lặp lại. 12 thiên thánh 11 người khác liên thủ, muốn đem lão giả xóa bỏ, từ đó cướp lấy hắn Thái Thanh Nguyên khí đạo, nhìn thấy lão giả tự mình sáng tạo ra lĩnh vực tu luyện chưa từng có của nhân này. Lão giả không thể làm gì được, cuối cùng lựa chọn để cho hài tử của mình vụng trộm mang theo đạo thống của mình lèn vào chư thiên thế giới. Mà mấy chục vạn năm trước, vừa vạn chính là phong hỏa vô cực chính đạo, khi đó phong hỏa vô cực, một đời thiên kiều phong tư vô lượng, toàn bộ hệ thống chư thiên thế giới không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn tranh giành phong mang. Thậm chí có không ít trưởng lão thần giới lúc ấy đều cảm thấy phong hỏa vô cực sẽ là chí tôn vô thượng đầu tiên trong lịch sử chư thiên thế giới lấy sinh mệnh thể nhân tộc sánh vai với chư thiên, nhưng tất cả đều bởi vì sự xuất hiện của đứa con trai của lão giả bị triệt để làm rối loạn. Nghe lão giả nói, năm đó con trai hắn ôm trong mình khí đạo thượng thanh nguyên, đem cuộc sống hoài nghi của hỏa vô cực, ngay cả đạo tâm cũng sinh ra vết nứt, mà phong hỏa vô cực lúc ấy cũng là duy nhất tự mình trải qua sinh mệnh thể chư thiên thế giới thượng thanh nguyên khí đạo. Bởi vì lúc ấy hai người đánh trời hôn địa ám, cường độ lực lượng đạt tới cực hạn năng lực thừa nhận của chư thiên thế giới, đem hư không của chư thiên thế giới chấn ra vĩnh viễn dạn nứt, cũng bởi vì thần giới như thế vì trận chiến vô cùng thần bí này mà khiếp sợ. Phong hỏa vô cực, thân là thần vương, lại bởi vì tư đấu của mình phá hủy sự ổn định của hệ thống thế giới chư thiên, hắn vì thế lòng mang áy náy, còn nữa bởi vì trận chiến này thất bại làm cho hắn đạo tâm che trần, hắn tự biết đời này cũng không có cơ hội tới gần chư thiên. Liền lựa chọn một phương thức cực đoan, hy sinh thần nguyên của mình, chế tạo ra phong thần lệnh, bù đắp cho chư thiên vết nứt. Mà làm bồi thường cho đối thủ, đứa con trai của lão giả kia cũng trong quá trình chú tạo phong thần lệnh, hao phí tâm lực thật lớn, hơn nữa đem một nửa truyền thừa thanh nguyên khí đạo, nhất thời phong ấn ở giữa phong thần lệnh. Cũng bởi vì trận chiến này, hai người không đánh không quen biết, trở thành sinh tử chi giao, hơn nữa phong hỏa vô cực cũng là khi đó hướng nhi tử lão giả hứa hẹn có thể toàn bộ tiếp nhận con dân nhất mạch này. Đem bọn họ từ nơi kia mê hoặc đến chư thiên thế giới đến an sinh lạc mạnh. Cũng bởi vì như thế, mới có được kinh nghiệm của ba người từ dương hiện giờ ở thôn này mà cuộc thương kỳ lạng lượt, nghe được những lời lão già này nói, ba người từ dương có thể nói là chấn động, bọn họ chưa từng nghĩ tới, trong chư thiên thế giới thần giới lại phát sinh chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Từ dương sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía lão già. Dựa theo lời tiền bối nói, con trai của ngài hẳn là có thể khống chế toàn bộ thế giới chư thiên đỉnh cấp tồn tại. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt sinh ra biểu tình thống khổ. Ngươi muốn nghe ta tiếp tục nói tiếp, nhi tử kia của ta đem một nửa lên thanh nguyên khí đạo bổn nguyên, phong ấn ở giữa phong thần lệnh, nhưng cũng bởi vì chế tạo phong thần, làm hắn cùng phong hỏa vô tà hai người sớm đã không còn ở đỉnh phong. Về sau thần tộc một dã tâm gia quỷ dị đột nhiên ra tay, không biết hắn thông qua phương thức như thế nào chiếm được toàn bộ bí mật liên quan đến trạng thái của hai người thượng thanh nguyên khí đạo cùng phong hỏa vô địch, thiết cục lấy đây làm bắt cóc, muốn hai người giao ra thanh nguyên khí đạo, cùng với pháp môn tu luyện liên. Quan đến lực lượng nguyên thủy, con ta tự nhiên không tuân theo, liền cùng dã tâm gia kia đánh nhau, về sau không biết vì sao dã tâm gia kia vận dụng một cỗ lực lượng thập phần thần bí, đem con ta phong ấn ở giữa sử thi kết giới, như vậy liền không còn xuất hiện nữa. Thực hỏa vô cực không biết đưa ra điều kiện như thế nào, để cho song phương đạt thành hòa giải, hơn nữa đem chúng ta nhất mạch bảo hộ ở thủ vọng thiên hà cái chỗ này. Sở dĩ mấy chục vạn năm qua, không có bất kỳ người nào tiến vào quấy nhiễu, đều bởi vì phong hỏa vô cực năm đó ra tay, đem bản mạng chí tôn thần khí của hắn phong ấn ở một vị trí nào đó trong thủ vọng thiên hà, dùng thần nguyên lực của hắn trấn thủ thiên hà, mới bảo vệ được nhất mạch chúng ta mấy chục vạn. Nam An Bình, ba người từ dương lết nhau, đều lâm vào trong cảm xúc cảm khái vô tận, đặc biệt là Y Tây Ti là huyết mạch duy nhất của nóng hỏa vô cực, cũng bị cảm thấy bi thương thật sâu. Cha ta cho tới bây giờ đều là một người tâm trí dị thường kiên định, nếu không phải gặp phải lực lượng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, cho dù đụng phải đối thủ cường đại hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, xem ra lực lượng nguyên thủy này đầm nước này rất sâu, hẳn là so với hệ thống vị diện hiện tại thâm giác. Hơn rất nhiều, lão giả nhìn thật sâu, mơ hồ một cái, đột nhiên cứ như vậy buông quyền trượng trong tay xuống, bùm bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Y Tây Ti. Lão bá, người đây là làm cái gì? Y Tây Ti kinh hãi, vội vàng nâng lão giả này lên, mặc kệ nói như thế nào. Lão già này năm đó thời kỳ đỉnh phong cũng coi như là một đại lão đỉnh cấp, thậm chí có thể áp đảo phong hỏa vô cực tồn tại. Nhưng lão già vẫn chưa đứng dậy, mà chung quanh thân thể hắn vô hình ngưng tụ ra một cỗ khí đặc thù, sinh sôi nảy nở đem tất cả lực lượng của ba người từ dương hoàn toàn đầy ra chung quanh, vạn khó tiến vào thân hắn mảnh may. Xin tiếp nhận lời xin lỗi của bộ tộc ta, nếu không có sự can thiệp đột ngột của chúng ta lúc trước, phụ thân ngươi cũng sẽ không lấy kết cục ảm đạm như vậy kết thúc. Dù sao năm đó hắn chói mắt cỡ nào, sắc mặt Y Tây đột nhiên ngưng trọng lên, nhìn lão già thật sâu một cái. Ta trịnh trọng tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nếu như tiền bối thật sự cảm thấy áy náy với quá khứ, muốn làm một ít lời không dài, như vậy xin ngươi đáp ứng một yêu cầu của đội trưởng chúng ta, chỉ cần là chuyện hắn đưa ra với ngươi, ngươi đều phải tận lực thỏa mãn, như vậy ân oán cách hai nhà ta một khoản xóa. Bò, mơ hồ tư nói ra những lời như vậy, thật sự là đem Từ Dương cùng Tiểu Hoa Nhi bên cạnh vạn lần khiếp sợ. Nữ đế, ngươi phải thận trọng, đây chính là phúc trạch độc quyền thuộc về gia tộc các ngươi, tuyệt đối không thể cầu thả ra cho ta như vậy, ngươi đưa ra ý nghĩ này ta không tiếp nhận. Y Tây Tư vẫn chưa nhiều lời, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhìn lão già. Nói thật với ngươi, tiền bối, chúng ta lần này kỳ thật là phụng cổ hạ hoàng triều thế tử nhờ vả, tiến vào thập phương cốc dò xét chuyện phong ấn thần bí kia. Lại chưa từng nghĩ đánh bậy đánh bạ, nghiền nát phong ấn này tiến vào trong thủ vọng thiên hà này. Mà mục đích căn bản chúng ta cùng thế tử kia đạt thành giao dịch chính là muốn tìm được pháp môn tu luyện lực lượng nguyên thủy, hơn nữa làm rõ bí mật trọng đại của lực lượng nhất mạch này. Người nếu thật sự muốn cứu chuộc cái gì, không ngại thu ba người ta làm đệ tử, đem phương pháp tu hành lực lượng nguyên thủy này truyền thụ cho ba người ta. Không giấu người nói, thần giới bây giờ dung chuyển phi phàm, năm đó sau khi phụ thân ta đi xuống thần đàn, một loạt xa hỏa đến từ bên ngoài mưu đồ bất chính, đã làm cho cả thần giới một lần nữa xáo trộn. Ta cũng là lúc đó bị bọn họ đánh hạ thần đàn, giam cầm mấy chục vạn năm, chúng ta cần biện pháp tu luyện liên quan đến lực lượng nguyên thủy, mưu toan tìm được phương thức tăng lên thực lực khác. Nghe xong ngươi lần này nói như vậy, ta cơ hồ có thể phán định thượng thanh nguyên khí đạo do ngươi sáng lập, có thể áp đảo toàn bộ hệ thống năng lượng chư thiên thế giới. Nếu chúng ta có thể đạt được diệu pháp nghịch thiên như vậy, chỉnh đốn lại trật tự thần giới cũng sẽ trực tiếp chờ đợi. Quan trọng hơn là... Nếu đứa nhỏ ngươi đã đem một nửa lực lượng của thanh nguyên khí đạo dung nhập vào phong thần lệnh, nếu đối với kỹ thuật lực lượng nguyên thủy cũng không có, làm sao chúng ta có thể tháo dỡ phong thần lệnh, nếu không thể, chúng ta cũng sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong đêm hàn sơn này. Lão giả nhìn thật sâu ba người trước mặt, rốt cục vẫn ngưng trọng gật gật đầu. Tốt rồi, nếu các ngươi đã có ý nguyện như vậy, ta liền đem phương thức tu luyện lực lượng nguyên thủy truyền thụ cho các ngươi, dẫn các ngươi tiến vào lĩnh vực tu luyện hoàn toàn mới này. Nhưng thượng thanh nguyên khí đạo chính là chân pháp vô thượng do ta tự mình sáng tạo, cần tu luyện tới tứ cực cấp độ mới có thể khai ngộ, mà bây giờ ta đã ở mấy chục vạn năm trước huỳnh hoa trận chiến kia bị thập nhất đại thiên thánh liên thủ phế bỏ tiên thời tết môn, không bao giờ có thể một lần nữa tu luyện thanh nguyên khí đạo nữa. Bởi vậy ta có thể vì các ngươi làm, vẹn vẹn chỉ là dẫn các ngươi nhập môn, vì các ngươi mở ra đại môn có liên quan đến lực lượng nguyên thủy, nhưng không cách nào truyền tống thượng thanh nguyên khí đạo mạnh nhất của các ngươi, có thể có nghịch thiên tạo hóa như vậy hay không, phải xem con đường tương lai của các ngươi nên đi. Như thế nào? Ba người Từ Dương lập tức đứng dậy, tất cung tất kính hướng về phía lão già ôm quyền. Tiền bối yên tâm, nếu ngày sau ta có thể một lần nữa lấy được một bức vô thượng truyền thừa này, tất sẽ đem thượng thanh nguyên khí đạo phát dương quang đại. Lão già vui mừng gật đầu. Cũng được, đem pháp môn tu luyện lực lượng nguyên thủy này truyền thụ cho các người, thứ nhất xem như là một tâm nguyện của ta. Thứ hai, ba người các ngươi phẩm hạnh thuần thiện, hơn nữa ta cảm thụ được trên người các ngươi hẳn là có khí tức thiên sứ thế giới chư thiên, đó hẳn là một loại sinh mệnh thể hoàn mỹ nhất trong hệ thống thế giới này, xa xa là loại tiểu nhân hèn mọn chỉ có lợi là đồ có thể khống chế. Cân nhắc tất cả các yếu tố trước khi ta đưa ra quyết định như vậy. Từ giờ trở đi, ta sẽ trong vòng 10 ngày, đem toàn bộ nội dung ta có khả năng chỉ đạo các ngươi cấp cho, nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng ta học thành, liền lập tức rời khỏi canh vọng thiên hà này, tuyệt đối không nên quấy rầy chúng ta một lần nữa cuộc sống thanh tĩnh. Lão đình ta sớm đã thấy rõ hết thảy đem sinh tử bỏ qua, nhưng những tộc nhân này lưng bọn họ cần một hoàn cảnh sinh tồn đủ an toàn, sau khi các ngươi học thành, phong ấn nghiền nát lưu lại phiền toái cũng hy vọng các ngươi cùng nhau tiêu trừ. Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu. Xin tiền bối yên tâm, những việc này cần chúng ta làm, chúng ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Nói sau những chuyện này, lão già liền không còn băn khoăn gì khác, trực tiếp dẫn ba người Từ Dương đến một sơn động tương đối bí mật trên núi. Không biết huyệt động này chính là nơi lão già từng dùng để tu luyện. Cái gọi là lực lượng nguyên thủy, kỳ thật chính là tinh hoa lực lượng được chiết xuất từ mỗi một tế bào trong thân thể sinh mệnh thể. Những tinh hoa này một bộ phận dùng để duy trì hoạt động của chức năng thân thể, một bộ phận khác cũng là một bộ phận chiếm tỷ lệ thập phần khổng lồ, bình thường trong tình huống đều ở trong trạng thái ngủ say, dùng thuật ngữ hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy của chúng ta gọi là phong miên. Mà những tinh hoa lực lượng ẩn giấu trong tế bào này, kỳ thật chính là sinh mệnh bổn nguyên bản chất nhất của đại lục các ngươi. Chẳng qua ở trong hệ thống chư thiên, người tu luyện nơi này của các ngươi chỉ biết ở không gian bên ngoài hấp thu thiên địa nguyên tố để cường hóa thân thể của mình, lại không biết trực tiếp khai thác lợi dụng sinh mệnh thể tự mang theo một bộ phận tinh hoa sinh mệnh rơi vào giấc ngủ say. Không biết, bên ngoài thôn phệ được nguyên tố, giá trị khai phá sử dụng xa xa không cách nào so sánh với sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể mình, tỷ lệ sử dụng của nó, ta đã nghiên cứu, đại khái là trình độ 100 triệu. Nói cách khác, cùng một đầu vào khai thác tinh hoa sinh mệnh trạng thái phong miên trong cơ thể tế bào bản thân, có thể phóng thích ra lực lượng, gấp 1000 vạn lần khai thác thiên địa nguyên tố. Nghe lão giả nói như vậy, ba người Từ Dương lần thứ hai trợn tròn mắt. Khó trách năm đó nhi tử người có thể dễ dàng chiến thắng phụ thân ta như vậy, tu luyện nguyên thủy lực lượng, bản thân có ưu thế cực lớn. Nữ đế vừa dứt lời, Từ Dương tựa hồ quả thật có ý nghĩ khác nhau. Tiền bối không gạt ngươi nói, hiện giờ bị nhốt trong Diệp Hàn Sơn năm đại thế lực hoàng triều, chúng ta cũng đã tiếp xúc, lấy thế tử hoàng triều của hạ làm ví dụ, tuy rằng thực lực của hắn đặt ở trong hệ thống chư thiên, coi như là nhất lưu cường giả, nhưng giao thủ với ta một phen, hắn cũng không có biểu hiện nghiền áp. Cấp, dựa theo lý thuyết lấy thời gian tu luyện cùng với địa vị trong bộ lạc mà xem, trình độ lực lượng nguyên thủy hắn tu luyện hẳn là rất sâu, nếu dựa theo tỷ lệ ngàn vạn lần như vậy đối chiếu, ta ở trước mặt hắn hẳn là như con kiến hôi. Nhưng sự thật lại không phải như thế, lão giả cười khổ. Ta hiểu ý tứ của ngươi, trên thực tế, ta truyền thụ cho các người ý niệm như vậy đều là ta sau khi sáng tạo ra thượng thanh nguyên khí đạo, tích lũy được kinh nghiệm thành thục, mà thượng thanh nguyên khí đạo cùng hoàng triều đại lục bình thường những tông môn công pháp khác nhau lớn nhất, chính là ở căn bản nhập môn. Những người tu luyện lực lượng nguyên thủy của ngũ đại hoàng triều mà ngươi đã trải qua, giống như chúng sinh của hoàng triều đại lục chúng ta, đều là dùng loại phương pháp cũ này nhập môn tu luyện. Lấy phương pháp khai huyệt ngưng khí làm tiêu chuẩn nhập môn, lấy khí khai huyệt, hiệu suất tu luyện cực thấp, hơn nữa còn phải hao phí đại lượng. Thời gian, muốn đạt được cảnh giới tăng lên, tiến độ tương đối chậm chạp, lúc trước các người cũng từng giao thủ với tráng tiểu tử kia, hắn là tộc nhân của ta tương đối có thiên phú, tu luyện mấy chục vạn năm, hiện giờ mới là trình độ các người nhìn thấy. Mà thượng thanh nguyên khí đạo của ta, thì là lấy linh hồn bổn nguyên khai huyệt, trước tiên thông đến nội thị, quan tâm nghịch mạch, lại tiến hành ngưng khí. Hiệu quả thì hoàn toàn bất đồng. Nhưng phương pháp tu luyện khí đạo thượng thanh nguyên yêu cầu đối với cường độ bản nguyên linh hồn quá cao, về bản chất mà nói, cũng không thích hợp với thể chất chúng sinh của chúng sinh hoàng triều đại lục chúng ta, nhưng ở phiến đại lục này lại có dấu vết có thể làm theo. Gian sơn động này có vẻ thập phần cổ xưa, cũng không có dư thừa bất kỳ sửa đổi nào, thuần túy chính là nơi ẩn nấp cho người tu luyện. Lúc này ba người Từ Dương ngồi vây quanh bên cạnh lão giả, Nghe hắn kể lại một phen nguồn gốc lịch sử của lực lượng Nguyên Thủy, cùng với một ít nhận thức cơ bản liên quan đến Nguyên Thủy Đại Lục, ba người liền đối với việc tu hành nhập môn của Nguyên Thủy lực lượng nhất mạch này có hiểu biết sâu sắc. Nói đạo lý, nhất mạch truyền thừa học vấn kỳ thật tương đối thâm hậu, sở dĩ ba người từ dương có thể nhập môn nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì lão giả dạy ba người bọn họ chính là người tập hợp lực lượng Nguyên Thủy. Không thể không thừa nhận, có một đỉnh cấp lực lượng Nguyên Thủy đại sư không gì sánh kịp như vậy đến dạy dỗ, có thể giúp ba người tiết kiệm được tương đối nhiều thời gian. Nếu không có một tầng quan hệ với Diễm Hòa Vô Cực cùng nữ đế, Từ Dương muốn đạt được chân truyền của lão giả này, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng nào. Mà dựa theo tính toán ban đầu của hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thập phương cốc lần này, phương pháp tu hành thu được lực lượng Nguyên Thủy từ Thế Tử Hoàng Triều của hạ, liền là con đường nhập môn duy nhất. Hiện tại nghe lão giả nói một phen, Từ Dương thật sự vạn lần may mắn, nếu không phải gặp được người tập hợp lực lượng Nguyên Thủy này, chỉ sợ đi theo Thế Tử nhất mạch công pháp tu hành, phải hao phí tinh lực khó có thể tưởng tượng. Được rồi, ít nói, chúng ta lập tức bắt đầu thao tác nhập môn, ba người các ngươi trước tiên dựa theo chỉ đạo của ta, mở ra linh hồn bổn nguyên, lấy kỳ kinh bát mạch trong cơ thể liên thông, đạt tới phạm vi lớn nhất có thể nội thị hiệu quả. Thao tác nhập môn này tương đối mấu chốt, chính là bước đặt nền móng cho bình nguyên vạn trượng, hơn nữa nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tu luyện tiếp theo của các ngươi, cùng với độ cao cuối cùng có thể đạt tới trong lĩnh vực lực lượng Nguyên Thủy, ba người các ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực. Ba người Từ Dương lập tức gật gật đầu, đáp ứng một tiếng. Nghe lão giả lúc trước vừa mới nói nhiều như vậy, ba người Từ Dương rất rõ ràng, nội thị nhất quan này trực tiếp quyết định giới hạn tu hành nhất mạch này, bởi vậy không cho phép nửa điểm hàm hồ. Tốt, hiện tại theo ta nói tiến hành thao tác, ngưng tụ ra một đạo thuần túy linh hồn bổn nguyên, sau đó tiến vào trạng thái cộng hưởng trong lòng mắt đồng thể, lấy tâm thay mục, đem tất cả cảm giác lực đặt ở bên ngoài chung quanh toàn bộ dung nhập vào điểm linh hồn bổn nguyên này, lại đem điểm bổn nguyên này tập trung giãn ra. Linh hồn thế giới, tiến vào sâu trong huyết mạch các người, lão giả vừa dứt lời, ba người Từ Dương lập tức bắt đầu hành động, nữ đế xem như là người đầu tiên tiến vào trạng thái lý tưởng, dù sao nàng cũng là con gái Phong Hòa Vô Cực. Nội tình thiên tư tự nhiên không cần phải nói, mà quan trọng nhất là, nàng đã sống trong hệ thống chư thiên thế giới mấy chục vạn năm, tuổi tác so với Từ Dương cùng Tiểu Hoa còn lớn hơn gấp mấy lần. Mặc dù nàng đã mất đi thần cách, không có thần cấp truyền thừa năm đó vạn người, nhưng linh hồn của nàng lại là lô hỏa thuần thanh chiết luyện trong mấy chục vạn năm này. Rất nhanh, ở sâu trong linh hồn của nữ đế Y Tây Ti, trung tâm hắc ám vô tận lóng lánh ra một đạo kim sắc quang mang vô cùng rực rỡ, mà một điểm quang mang kia chính là đại biểu cho nàng là thần vương huyết mạch không gì sánh kịp, ưu tú nhất thần chi linh hồn bổn nguyên. Nữ đế dốc hết toàn lực ngưng tụ tinh thần lực lượng, một đạo quang điểm kia nhanh chóng huyễn hóa ra hình thái hoàn chỉnh, rõ ràng là một cái hoàng sắc trường kiếm đại biểu cho thần giới. Thanh kiếm này phóng thích ra quang mang vô tận, rất nhanh liền đại phạm vi thắp sáng toàn bộ linh hồn thế giới của nàng. Sau khi hoàn thành một bước cơ bản nhất này, nàng liền dựa theo lão giả chỉ dẫn, bắt đầu đem một thanh bảo kiếm hoàng sắc quang mang rực rỡ này hướng sâu trong thân mạch của mình tiến hành dẫn dắt. Tuy rằng ngưng tụ một đạo linh hồn bổn nguyên này, nữ đế là nhanh nhất, thế nhưng khi hoàn thành giai đoạn thứ hai đột phá, nàng lại gặp phải phiền toái trước nay chưa từng có. Nguyên nhân căn bản chính là thân thể nữ đế hiện giờ căn bản không phải là thân thể nguyên thủy của nàng. Thất kinh bát mạch rất nhiều nơi đều hoàn toàn không thông, điều này liền mang đến cho nàng giai đoạn thứ hai mở ra hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy mang đến khó khăn cực lớn. Quả nhiên, rất nhanh nữ đế này liền nhấc lông mày lên, mồ hôi trên trán liên tiếp, lão giả rất nhanh nhận ra linh hồn nữ đế sao động, chậm rãi mở miệng nhắc nhở một phen. Cô nương, tu luyện lực lượng nguyên thủy rất lớn phụ thuộc vào duyên phận. Mọi việc không cần cường cầu, cho dù ngươi không cách nào mở ra hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy đủ lớn, cho dù ngươi chỉ có thể cảm nhận được một huyệt vị, ngưng tụ một cơn lốc xoáy duy nhất, chỉ cần tu luyện điểm này đến cực hạn ngươi cũng có thể trở thành người nổi bật trong số những người tu luyện lực lượng nguyên. Thủy. Quả nhiên, lão giả một phen nói ra, áp lực trong lòng nữ đế lập tức nhỏ đi rất nhiều, mà chính là loại áp lực phóng thích này, ngược lại trợ giúp nữ đế liên tiếp phá vỡ bình tĩnh, đạo linh hồn bổn nguyên màu vàng kim này của nàng phóng thích ra hào quang cường đại hơn, mà dưới một tia sáng này mở ra, nội thị dài. Đoạn thứ hai của nàng trở nên thuận lợi hơn, ngay sau đó người thứ hai hoàn thành ngưng tụ linh hồn bổn nguyên chính là Tiểu Hoa. Không thể nghi ngờ, người này tu luyện dài cũng phải ở trên Từ Dương, bởi vậy liên kết thứ nhất thành hình đối với nàng mà nói cũng là tương đối dễ dàng. Hình thái bản nguyên linh hồn của Tiểu Hoa là một viên linh hồn bảo tháp tinh xảo, trên bản thể bảo tháp này tản mát ra thất sắc quang mang vô cùng rực rỡ, sở dĩ có thể sinh ra biến hóa như vậy, cùng với cảnh giới cửu khiếu linh lung tâm vốn có được của nàng có quan hệ không nhỏ. Lão già sau khi quan sát tiến độ di chuyển hình thái linh hồn của Tiểu Hoa, trong ánh mắt cũng phóng thích ra một tia kinh hỉ. Khó trách lúc trước phong hỏa vô cực tiểu tử kia cũng muốn đem lực lượng nguyên thủy đại lục đưa vào toàn bộ hệ thống chư thiên. Cường giả đứng đầu đại lục các ngươi đích xác so với chúng sinh nguyên thủy đại lục càng thêm thích hợp tu luyện lực lượng nguyên thủy, ưu thế về phương diện tinh thần lực thật sự quá lớn. Lão già không khỏi âm thầm kinh hãi, phát ra một đợt cảm khái, nếu như những tộc nhân của mình đều có cường độ linh hồn có thể sánh vai với tiểu hoa, như vậy chỉ riêng mấy trăm người trong tộc hắn, chỉ sợ đã có thể trấn áp toàn bộ tất cả những kẻ phản nghịch của nguyên thủy đại lục, càng có thể xông ra một phen vinh quang của mình trong thế giới chư thiên này. Sau khi tiểu hoa thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ hai mở ra thể mạch, lão già cuối cùng đem tinh thần lực của mình tập trung ở trên người Từ Dương, nhưng mà hắn quả thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì nhìn thấy cái liếc mắt này, suýt nữa lật đổ toàn bộ tam quan của hắn. Trời ạ, thế giới linh hồn của ngươi vậy mà. Không biết, lúc này Từ Dương cũng vừa mới hoàn thành một điểm linh hồn bổn nguyên ngưng tụ, chẳng qua hắn điểm này linh hồn bản nguyên hình thái quá mức đặc thù, cũng không có một cái cố định thực thể hóa hình thái, xác thực mở ra một cái toàn bộ hỗn độn không gian. Nếu như nói, hình thái linh hồn của hai nha đầu này là một món chí bảo vô thượng, như vậy hình thái linh hồn của Từ Dương càng giống như một phương tinh không mênh mông vô tận. Lão già đã khẩn cấp muốn tiếp tục xem, hắn muốn biết Từ Dương có thể mở ra bao nhiêu hệ thống tu luyện lực lượng nguyên thủy. Lão hủ ta sống gần trăm vạn năm, chưa từng thấy qua hình thái linh hồn đặc thù như ngươi. Tiểu tử này ở trên người chỉ sợ có được kinh nghiệm 10 đời người bên ngoài cũng không dám tưởng tượng, mới có thể thành tựu ngươi tư thái như bây giờ. Đây đối với ta mà nói thật sự là quá mức rung động. Lão già có chút kích động không thể tự mình, hắn cũng vào giờ khắc này đột nhiên sinh ra một ý nghĩ lớn mật, muốn ở trên người Từ Dương thử một chút phương pháp nghịch thiên năm đó ngay cả chính hắn cũng không dám thử, đem lực lượng chuyển thừa nhất mạch nguyên thủy đại lục ở trên người Từ Dương mở ra cảnh giới hoàn toàn mới. Áp đảo hắn. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là một giả tưởng trước mắt của lão già mà thôi, bởi vì chân chính có thể quyết định hệ thống tu luyện nguyên thủy đại lục của một người là giai đoạn thứ hai mở ra thạch mạch. Cho dù linh hồn thể của tiểu tử này đặc thù như thế nào, nếu không cách nào cùng thân thể của mình đạt được độ cộng hưởng cao, thành tựu tương lai ở lĩnh vực này tất nhiên cũng có hạn, nhưng mà một màn khiến lão già lại bị khiếp sợ rốt cuộc cũng diễn ra. Sau khi tiến vào giai đoạn thứ hai, lão già rõ ràng phát hiện tốc độ mở rộng cơ thể của Từ Dương thế nhưng sau đó chiếm ưu thế, chẳng những vượt qua hai nha đầu bên cạnh, hơn nữa còn dùng một loại tốc độ khiến người ta không thể tưởng tượng được nhanh chóng khuếch tán. Từ Dương ngưng tụ ra một đạo tinh không giống như linh hồn thể đường viền, giống như là một đóa khói vân có thể phân tán ra, cùng một lúc, có thể hoàn thành linh hồn phân hóa, tăng trưởng gấp bội tốc độ. Đơn giản mà nói, nếu so sánh tốc độ mở của nữ đế và tiểu hoa thành một con tuấn mã chạy như bay trên thảo nguyên, như vậy trạng thái mở ra của Từ Dương lúc này giống như là có vạn con ngựa chạy đang quét qua, trong kỳ kinh bát mạch, khu vực vốn hắc ám, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bị đốt cháy. Quả thực là kỳ tài vạn chúng vô nhất, nếu là có thể sinh ra ở nguyên thủy đại lục, nhất định có thể trở thành chúa tể giả thế hệ mới của đại lục, đây là phải có thiên phú khủng bố cỡ nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nước mắt lão già sắp chảy ra, hắn thật sự thấy được kinh hỉ trước nay chưa từng có ở trên người Từ Dương. Tựa hồ cũng làm cho giai đoạn nhân sinh của hắn rũ xuống một lần nữa nhìn thấy mục tiêu phấn đấu tiến lên, Vân Hải, Sơ Linh, Tinh Nhạc, 300 đạo. Một chỗ lại một chỗ kinh mạch yếu huyệt phạm vi lớn được thắp sáng, nhịp tim lão già càng ngày càng nhanh, loại cảm giác này tựa hồ là tận mắt chứng kiến một cái tịch diệt quá nhiều năm thế giới, nghênh đón đạo bình minh đầu tiên đi tới quật khởi. Cùng lúc đó, sinh mệnh khí tức bàng bạc bắt đầu tự phóng ra ngoài trong bản thể của Từ Dương, mà đây chính là dị tướng hiếm thấy trước nay chưa từng có trong giai đoạn nội thị. Trên thực tế, trên người Từ Dương có thể xuất hiện một màn không thể tưởng tượng nổi như vậy, tất cả đều là bởi vì mấy lần trước hắn đạt được Long Chi huyết mạch lực lượng mấy lần nghịch thiên tạo hóa mang đến cho hắn ân tứ. Lúc trước, thời điểm đạt được lực lượng huyết mạch chân long, Từ Dương mới đầu cũng không cảm thấy huyết mạch lực này có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, không biết huyết mạch của long ở trong vạn sự vạn vật chính là ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên khí tức nồng đậm nhất, chỉ là so đấu sinh mệnh khí tức nồng độ cùng cường độ, Long tộc thậm chí còn muốn áp đảo thiên sứ, chẳng qua long tộc huyết mạch quá mức cường hoành bá đạo, cũng không thể có được thiên sứ nhất mạch tương thích cùng bao bọc đặc tính, mới khiến cho huyết mạch của nó thoáng tụt lại phía sau thiên sứ. Nhưng mà những lực lượng đã từng thuộc về rồng, tất cả đều sáng sớm dung nhập vào tinh túy thể mạch của Từ Dương, ẩn nấp ở sâu trong tế bào vô tận trong cơ thể hắn, bởi vậy, đôi tình phong miên tinh hoa trong cơ thể Từ Dương vượt xa tất cả mọi người khác. Nói cách khác, Từ Dương tiên thiên có được thể tích lực lượng nguyên thủy có thể được điều động, lớn hơn xa bất kỳ một người nào lão già từng nhìn thấy, cho dù là người tập hợp lực lượng nguyên thủy như hắn, năm đó lúc mới nhập môn, cũng căn bản không thể sánh vai với thiên phú như Từ Dương. Hình thái linh hồn khó tìm nhất là tinh hoa lực lượng phong miên hùng hậu như Uông Dương, nếu lại phối hợp với thượng thanh nguyên khí bếp của ta, công pháp mạnh nhất, bồi dưỡng ra lực lượng nguyên thủy hoàn mỹ kết hợp thể, thử hỏi thiên hạ này còn có ai có thể là địch thủ của hắn. Lão giả kích động trực tiếp đứng lên, thật cẩn thận tiếp tục quan sát biến hóa thân thể Từ Dương. Chớp mắt đã là thời gian 3 ngày, trong 3 ngày này, lão giả cùng với Từ Dương ba người linh hồn bổn nguyên lúc nào cũng vận chuyển ở tốc độ cao, nhưng lão giả không đáng không thừa nhận, đồng dạng là ở một điểm khởi đầu, Từ Dương hiện giờ nguyên thủy lực lượng lĩnh vực biểu hiện ra thiên phú cùng tiến triển tình huống, căn bản. Không phải hai nha đầu này có thể cùng nhau đánh đồng. Kỳ tài vạn cổ vô nhất. Năm đó ta hoàn thành nội thị, cũng vẻn vẹn chỉ là mở ra 7 bộ phận trong bát mạch, bộ phận chủ yếu nhất trong tâm mạch năm đó cũng không có mở ra, cũng chỉ là bởi vì sau này sáng tạo ra thượng thanh nguyên khí đạo, mới cuối cùng phá vỡ tâm mạch bộ phận đạt thành bát mạch thông minh cực hạn chân chính, có thể. Thông qua linh hồn lực điều động bất kỳ vị trí nào trong thân thể phong miên tinh hoa. Nhưng tiểu tử này vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày liền đạt tới bất kỳ một bộ vị nào của thân thể không góc chết. Trời ơi, đây có thực sự là quà ông trời ban cho ta không? Hãy để truyền thừa nguyên thủy đại lục của chúng ta, có tư cách ngạo thế vạn cổ, sau khi hoàn thành quá trình nội thị, Từ Dương trở thành người đầu tiên trong 3 người mở hai mắt ra. Tiền bối, ta đã. Không có cách nào tiếp tục, ta không biết nội thị của mình đạt tới trình độ như thế nào. Nhưng ta rất rõ ràng nhận ra linh hồn bổn nguyên của ta đã không còn đường đi, có phải đã đạt tới cực hạn của ta hay không? Lão giả cơ hồ ngậm nước mắt, cười khổ lắc đầu. Ngươi không phải đạt tới cực hạn của mình, mà là đạt tới vạn cổ trường thiên, tất cả mọi người chưa bao giờ đạt tới đỉnh cao. Nghe lão giả nói như vậy, tiểu hoa cùng nữ đế bên cạnh cũng lục tục mở hai mắt, dùng ánh mắt khiếp sợ cùng cảm động quét về phía hai người. Tiên bối, ngươi nói là thật sao? Lão đại chúng ta thật sự đạt được thành tựu chưa từng có. Không, hiện tại nói lời này ngược lại còn quá sớm, nhưng hắn biểu hiện ra thiên phú tu luyện nguyên thủy đại lục ngay cả năm đó ta cũng xa xa không có cách nào so sánh. Ta hiện tại có một ý nghĩ lớn mật, nhưng ta nhất định phải trưng cầu ngươi đồng ý trước. Từ Dương hiểu được lão giả rõ ràng là muốn ở trên người mình có thử nghiệm mới, không khỏi lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Ta tin tưởng phán đoán của tiền bối, ít nhất trong lĩnh vực tu luyện nguyên thủy đại lục, không ai có thể áp đảo ngươi ở trên người ta, cho dù cuối cùng tu luyện thất bại cũng không làm chậm trễ ta thi triển lực lượng của mình. Lão giả nghe lời này của Từ Dương, lập tức trở nên sáng sủa, lo lắng duy nhất trong lòng cũng không phụ tồn tại. Ngươi nói đúng, ta đích thật là có một ý nghĩ lớn mật, ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành vạn cổ không thể nghi ngờ nguyên thủy lực lượng đệ nhất nhân, ý nghĩ này là sau khi ta sáng tạo ra thượng thanh nguyên khí đạo, trong lúc vô tình tưởng tượng được. Hiện giờ hệ thống căn bản không hoàn chỉnh. Đơn giản mà nói ta chỉ đưa ra một loại khái niệm, cụ thể loại khái niệm này rốt cuộc có thể làm được hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Đi tới giai đoạn này, ba người các ngươi hẳn là đã rất rõ ràng, nhược điểm lớn nhất của lực lượng nguyên thủy chính là cực hạn của nó, mà loại cực hạn này cũng không phải từ phương diện cường độ lực lượng mà hắn có thể sinh ra mà thể hiện. Cho dù là ta cũng chưa từng thấy qua lực lượng nguyên thủy cường đại nhất biểu hiện ra, bởi vì loại lực lượng này trên lý thuyết mà nói là không tồn tại uy lực cực hạn, chỉ có cá nhân càng cường đại. Lực lượng nguyên thủy ngưng tụ ra tự nhiên cũng càng mạnh, nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là giới hạn số lượng. Cũng lực lượng này đến từ dự trữ tinh hoa bìa giữa các tế bào của người tu luyện. Theo thiên phú của tất cả mọi người ta nhìn thấy mà nói, thiên phú của Từ Dương ngươi là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi trong cơ thể có được sinh mệnh tinh hoa tích lũy được trong huyết mạch long tộc, bởi vậy tinh hoa phong miên trong tế bào. Ngươi mênh mông giống như đại dương mênh mông, nhưng cho dù như thế, chung quy cũng có điểm cuối cùng, cho dù lực lượng này có thể trợ giúp ngươi kéo dài trăm vạn năm sử dụng, sớm muộn gì cũng sẽ khô kiệt. Mà ta đưa ra ý nghĩ lớn mật này chính là thông qua một loại đặc thù khí tức vận hành pháp tắc, điều động cùng bồi dưỡng ra một cái lực lượng tuần hoàn sinh sôi không ngừng, có thể làm cho tinh hoa phong miên hữu hạn biến thành vô hạn. Trên thực tế, loại ý nghĩ này của ta cũng là cảnh giới vô thượng của tất cả những người tu luyện lực lượng nguyên thủy trên nguyên thủy đại lục, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tất cả mọi người đều khát vọng có thể có một phương pháp như vậy, làm cho lực lượng nguyên thủy không tồn tại nhược điểm duy nhất như vậy. Nhưng người cũng rõ ràng, đây cơ hồ là không thể thực hiện được, bởi vì bản thân lực lượng nguyên thủy, sự tồn tại này nhất định phải có kết cục như vậy. Nhưng sự xuất hiện của ngươi làm cho ta không thể cuối cùng nhìn thấy khả năng. Trên thực tế, sở dĩ phong miên tinh hoa không cách nào tái chế, là bởi vì mỗi lần ngươi từ trong vô số tế bào trong thân thể rút ra một bộ phận phong miên tinh hoa, dẫn dắt cỗ tinh hoa này du thoát toàn thân, cuối cùng phát ra một cỗ khí này, không cách nào đồng thời va chạm tất cả kết cấu thân mạch trong thân. Thể. Bởi vậy, khi ngươi đánh ra thập phần khí, Sự trữ tinh hoa trong cơ thể sẽ tiêu hao 5 phần, theo độ sâu tu luyện của người không ngừng cường hóa. Khu vực nội thị mở ra không ngừng mở rộng, khu vực khí lưu chuyển này cũng sẽ không ngừng tăng lên, tế bào va chạm dần dần tăng lên, có thể bù đắp cho khí phóng ra ngoài. Trình độ tiêu hao cũng sẽ dần dần gia tăng, nhưng cho dù là người ta tu luyện lực lượng nguyên thủy nhất mạch này đến cực hạn, đánh ra thập phần lực, tối đa cũng chỉ có thể bù đắp 8 phần. Nếu như có một người có thể trước khi lực lượng thoát ly thân thể, đem cỗ khí này ở trong cơ thể bát mạch du ngoạn một cái hoàn chỉnh chu thiên, như vậy trên lý thuyết mà nói, người đánh ra thập phần lực, liền có thể đạt được 100% hiệu quả bù đắp, như vậy người tương đương với có được nội tình lực lượng. Nguyên thủy vô cùng vô tận, trở thành chiến thần chân chính cơ hồ có thể đứng bất bại, ba người Từ Dương nghe vậy chấn động, tựa hồ cũng cảm thấy ý tưởng như vậy cũng không phải là không có khả năng thực hiện, nhưng thật sự muốn thực hiện lại khó khăn cỡ nào. Ta sở dĩ nói Từ Dương ngươi có khả năng thực hiện, là bởi vì ngươi ở giai đoạn nội thị đầu tiên, liền đạt tới hiệu quả hoàn mỹ, đồng thời thắp sáng thất kinh bát mạch trong cơ thể mỗi một chỗ, như vậy ngươi ngưng tụ ra cỗ khí đầu tiên, liền có thể hoàn mỹ đi khắp một góc toàn thân, mà loại cảnh giới này chính. Là năm đó ta cũng xa xa không đạt tới, Từ Dương nghe vậy, cũng ngưng trọng gật đầu. Như vậy tiền bối kế tiếp ta nên đi thử như thế nào đây? Biểu tình của lão giả cũng có kinh hỉ cùng sao động, dần dần khôi phục trầm ổn. Rất đơn giản, mỗi một người nhập môn, giai đoạn thứ ba kế tiếp mới là một giai đoạn trọng yếu, đó chính là ngưng tụ tiên thiên nguyên khí đầu tiên trong cơ thể, thuộc tính và cường độ của tiên thiên nguyên khí này ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ và cường độ điều động lực lượng nguyên thủy trong chiến đấu. Đồng dạng cũng là do linh hồn bổn nguyên xuất phát, du hành khắp nơi nội thị ngươi mở ra mỗi một góc cá nhân, bởi vì lần đầu tiên từ trong thân thể ngưng tụ ra phong miên tinh hoa càng thuần túy, sau này muốn điều động bọn họ cũng càng dễ dàng, đồng thời có thượng thanh nguyên khí đạo của ta phối hợp tu luyện. Ngươi mở ra yếu huyệt trong cơ thể, tốc độ ngưng tụ khí lốc cũng sẽ nhanh hơn, chỉ có ngưng tụ ra nhiều lốc xoáy hơn, sinh ra chấn động tế bào mãnh liệt hơn, ngươi mới có thể khống chế thủ đoạn công pháp lực lượng nguyên thủy cường đại hơn. Ngay sau đó, ba người Từ Dương lại mất 10 ngày thời gian, lão nhân một tấc cũng không rời phối hợp với bọn họ tiến hành tu luyện, lục tục cũng đều ngưng tụ ra tiên thiên nguyên khí của mình. Dựa theo lời lão già nói, cường độ lốc xoáy là có phân chia đẳng cấp, nhưng tiên thiên nguyên khí cũng không có, nhưng cho dù như thế, Từ Dương ngưng tụ ra một đạo nguyên khí khí lượng cùng thuộc tính đều vượt xa hai đồng bọn bên cạnh, cho dù là lão già trước mắt cũng xa xa không bằng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, ba người Từ Dương đã tu luyện ước chừng 3 tháng trong sơn động của lão già. Mà trong lúc này, Từ Dương tu luyện có thể nói là một ngày ngàn dặm, mỗi ngày đều có tiến cảnh cùng công lực tinh thâm, theo lời nói của lão già, Từ Dương ở trong sơn động này tu luyện một ngày, so với hậu nhân trong thôn xóm của mình 100.000 năm công. Lão giả cũng không có khoa trương, hiện giờ Từ Dương vẻn vẹn chỉ tu luyện 3 tháng, liền có thể nắm trong tay thanh nguyên khí đạo, giai đoạn đầu 18 loại nguyên thủy lực lượng công pháp bí thuật trong 7 loại. Mà so sánh ra, Tiểu Hoa bên cạnh chỉ có thể thuần thục nắm giữ 2 loại, còn có một loại nguyên thủy công pháp hơi cường đại một chút, hắn vận dụng cũng không phải quá mức cảnh thục. Về phần nữ đế, bởi vì trạng thái thân thể của nàng thật sự đặc thù, không cách nào giống như Từ Dương cùng Tiểu Hoa, dựa theo con đường tu luyện bình thường tiến hành, bởi vậy lão giả quyết đoán để cho nàng lựa chọn đối với một cơn lốc xoáy duy nhất trọng điểm cường hóa, đơn giản mà nói chính là chỉ tu luyện một loại công. Pháp, đem một loại công pháp này đạt tới cực hạn, cũng có thể đối với năng lực thực chiến của nàng tăng lên rất lớn, cân nhắc ước chừng 3 ngày, nữ đế cuối cùng quyết định, chủ công vân hải khí xoáy, đem phương diện tốc độ thân pháp của mình tăng lên một cấp bậc.